Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 37, 37, ngoại truyện dịch Khiêm Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm chuông báo thức của khách sạn 5 sao vang lên. Bữa tối của Saki chính thức được tuyên bố là một đám tang. Trên những con đường náo nhiệt, người dân địa phương và khách du lịch nhìn xung quanh và nói chuyện với rất đông nhân viên bảo vệ và những người mặc đồ đen lao ra khỏi khách sạn. Và khung cảnh dần trở nên hỗn loạn. Đám thanh niên ngược dòng hơi kiệt sức bước lên xe. Anh ta nói với tai nghe, thu dọn đồ đạc và lái xe đi. 10 phút nữa đợi tôi ở cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới. Nó có vẻ kêu và quanh co ở đằng kia. Xe mêu sâu. Ngày mai anh cho em lên bàn mổ xem muộn một giây. Tôi thô bạo tháo tai nghe ra. Lẽ ra tôi không nên xem phương Bắc một lúc. Cậu nhóc khóc chán chê. Đầu mọc lông. Tim mềm nhũn. Cậu được chuyển đến từ quý ca trong một chuyến đi đặc biệt. Sau 3 ngày, anh ấy ăn hê sai vào ngày đầu tiên và bỏ đi 2. Tiền rút đi. Video của chính anh ấy vẫn nằm trong tay người khác và anh ấy đang tua lại anh ấy cho chuyến đi công cộng. Khi vừa định đạp ga, một chiếc xe ô tô màu đen loạng choạng rồi dừng lại một bên. Dịch tiên sinh, xin ông chủ, Dịch Khiêm khoác tay lên cửa kính xe. 4 người xếp cô ở bên trong không ngăn cản tôi. Chỉ dựa vào cô sao? Vừa dứt lời, đòn tấn công sườn phía trước và phía sau dồn dập. 1, 2, 3, 4, 5 chiếc xe toàn màu đen. Lần này, sự phô trương thực sự đủ lớn. Và rất khó để bay. Dịch tiên sinh, làm ơn. Dịch Khiêm trong lòng chỉ có MMP. Tôi đành phải lên xe. Tiện tay nhắn cho Phương Bắc nói rằng thời gian phải xác định. Dịch Khiêm không rõ trong bầu của Ludwig có bán loại thuốc gì. Vì chai rượu sâm panh đó mà thôi. Coi như là một trò đùa nhỏ nhất. Hắn càng thêm lo lắng. Đúng vậy, Ludwig muốn cùng Giang Trạm thương lượng qua hắn. Dù sao lần trước hắn buôn lậu một đợt vũ khí đến Trung Đông. Giang Trạm, người tổ chức đường dây, từ chối hợp tác. Nhưng dù thế nào đi nữa hắn cũng chắc chắn chuyến đi này an toàn. Ludwig sợ Giang Trạm uy lực, sẽ không bao giờ ngu xuẩn động hắn. Nghĩ đến đây, Dịch Khiêm chỉ đơn giản là nhắm mắt nghỉ ngơi. Giết được khóa sắc cũng không khó. Nhưng muốn thoát khỏi 4 người mà Ludwig đang ở trong khách sạn chặn hắn vừa rồi cũng phải mất rất nhiều sức lực. Xe chạy vào khách sạn nghỉ dưỡng của biệt thự một gia đình. Không biết có phải do 20 phút sau giết chết chiếc chìa khóa sắc và thoát khỏi chúng khiến thanh niên nổi tiếng hay không. Sau khi bước vào, anh ta bị đưa thẳng vào một căn phòng và ném một bộ quần áo. Cởi bỏ của bạn và thay thế chúng. Thậm chí còn có cả đồ lót. Quá phóng đại, ai lại giấu vũ khí trong đồ lót. Chờ cắt đứt con đẻ của người ta. Chấm, người đang ở dưới mái hiên. Và anh ta phải thay đổi. Cà vạt nữa. Dịch Khiêm lẳng lặng cái cúc áo Ludwig đã bắt cóc, anh đến tham dự diễn đàn thượng đỉnh buổi tối. Nói tóm lại là giày da đã mòn. Buộc dây, anh được đưa lên căn phòng trên tầng 2. Vừa bước vào, Ludwig đã ngồi sau bàn làm việc. Mái tóc vàng hoe khác hẳn với mái tóc chảy ngược tài hoa và khổ hạnh sau đầu. Những sợi lòa xòa trên trán, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn thiếu niên ở cửa. Cởi bỏ lớp ngụy trang rườm rà kia. Một chiếc áo sơ mi sạch sẽ xuyên vào trong quần tây cứng ngắc. Không có áo khoác để che chắn. Thêm một vòng eo mỏng và hông hẹp. Cùng một đôi chân dài. Thẳng và mảnh. Đêm đó, người thanh niên cũng ăn mặc như vậy. Tàn nhẫn đá người trên cột xuống biển. Nhưng sau khi ở trong sảnh tiệc, anh ta đã đi theo người đàn ông kia một cách kính cẩn và nhu mì. Anh hỏi Diệp Chi Lâm. Cậu bé đó là ai? Horawen.com, Giang Trạm thư ký. Diệp Chi Lâm hiểu được ánh mắt của hắn. Ân cần nhắc nhở. Đừng nhìn hắn bây giờ bộ dáng ôn nhu vô hại. Chính là ở trước mặt Giang Trạm. Hồi đó, chúng ta ở Phnom Penh của hắn. Kỹ năng của tôi là một người mở mang tầm mắt. Điều quan trọng nhất là Giang Trạm coi anh ấy như em trai của mình. Tôi khuyên anh không nên động đậy. Sau khi Dịch Khiêm đi vào, anh liếc mắt nhìn, lập tức chú ý tới chiếc áo sơ mi và quần tây bị vấy bẩn bởi rượu sâm panh trên ghế sofa. Lục tiên sinh, nếu là vì tai nạn nhỏ xảy ra vừa rồi, ta thành thật xin lỗi ngươi. Ta sẽ đền bù nguyên giá tổn thất mà ngươi đã gây ra. Chuyện quân sự, khi người thanh niên nói, lông mi của anh ta hơi thấp, ngoan ngoãn và sạch sẽ. Vì vậy bạn chỉ cảm thấy rằng anh ta chỉ là một thanh niên vô tình làm rơi dao nĩa xuống sàn trong bữa ăn. Được người lớn tha thứ, những quần áo đó không quan trọng. Ludwig không chấp nhận bối rối. Ta nghe nói khi còn bé ngươi cùng Giang Trạm lớn lên. Ta rất tò mò, nếu như ngươi đêm nay đổ hắn toàn bộ, hắn sẽ trừng phạt ngươi như thế nào? Dịch Khiêm nhíu mày, em muốn nói gì? Đối với ý thích bất chợt và trò đùa khó quên của bạn tối nay, tôi sẽ cho bạn một hình phạt đặc biệt. Vừa nói, người đàn ông đẹp trai cao lớn vừa cúi xuống khỏi ghế sofa, nhặt chiếc thắt lưng đặt ở đó, gập lại và cầm nó trên tay. Dịch Khiêm chân không nhúc nhích, cơ hồ theo phản xạ có chút ngả về phía sau. Bản năng sợ hãi khiến Ludwig thích thú. Vừa rồi hơn chục phát súng chĩa vào người không chớp mắt. Sao bây giờ nhìn thấy thắt lưng lại sợ hãi? Xem ra ông chủ và đại ca của ngươi dùng nó để lại cho ngươi một bóng đen tâm lý nghiêm trọng. Bất kể bạn nghe nhận xét của ai đó trên kênh nào, đây là phỏng đoán của cá nhân bạn. Nếu không có gì khác, tôi sẽ rời đi trước. Anh quay lưng bỏ đi. Đằng sau giọng nói trầm ấm từ tính của Ludwig, ta đây không phải là đại tiệc sắc kỳ. Nếu rời đi ngươi cứ thử xem. Dịch Khiêm dừng lại giữa chừng vì không đi được. Anh ta đã kiểm tra nó khi anh ta bước vào vừa rồi. Và tự nhiên biết nó trong tâm trí anh ta. Anh thầm lẩm bẩm, ai biết thời thế rực rỡ. Lục tiên sinh, tôi lần nữa xin lỗi anh vì hành vi liều lĩnh vừa rồi. Tôi không biết phải làm thế nào để anh thỏa mãn. Tốt hơn hết là cứ nói đi. Nào, Ludwig nói mà không có chút gánh nặng tâm lý nào. Anh cầm thắt lưng và chỉ vào bàn. Đây là hình phạt tôi đã chọn. Nhất thời vẻ mặt Dịch Khiêm kinh ngạc không thể tin được. Thậm chí còn xấu hổ bị xúc phạm. Điều này là không thể. Thứ lỗi cho tôi không thỏa mãn khẩu vị xấu xa vô lý của anh. Điều này không phải không có lý. Với hành vi ngây thơ của cậu vừa rồi, tôi nghĩ mình cần áp dụng biện pháp trừng phạt những đứa trẻ nghịch ngợm quá mức và dạy cho cậu một bài học. Anh ta tốt bụng nói thêm. Hoặc là cô có thể lựa chọn đứng ở đây. Và tôi sẽ trở lại Trung Quốc vào ngày mốt. Và tôi có thể tự nhiên để cho bạn rời đi khi thời gian đến. Nếu có thể, bây giờ Dịch Khiêm muốn đập chai sâm panh vào đầu người đàn ông. Nhưng đồng hồ treo tường trên tường đã điểm 10 giờ. Trước 5 giờ sáng mai, anh ta phải gấp rút đến cảng đều để đích thân xem một lô vàng dỡ hàng và giao hàng. Cuộc bạo loạn vừa qua ở khu vực đó đã khiến họ lần lượt bị thiệt hại nặng nề. Giang Trạm bức xúc vì điều này. Vì vậy lần này anh ta được cử đến đây để nhìn chăm chăm. Để đến được le từ đây, trước tiên bạn phải bay đến Bangkok. Sau đó lái xe từ sân bay Bangkok, sớm nhất sẽ mất 3 tiếng. Bè thắt lưng một cách tức giận. Thưa ông có để tôi đi nếu ông làm theo những gì ông nói không? Chắc chắn, nguồn hố chuyện ho tuyên, com, Dịch Khiêm hít sâu một hơi. Đi về phía bàn làm việc. Đừng quên cái quần, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi. Ngón tay đặt ở thắt lưng, cởi bỏ quần tây xấu hổ thực hiện không chút tự ti. Giống như quy định nghiêm ngặt thông thường của quân đội. Sau đó, người thanh niên dựa vào bàn, với những đường sức mỏng manh, và tư thế của anh ta là tiêu chuẩn tuyệt đối của người mẫu để được uốn nắn bởi cây mây quanh năm. Cảnh này vẫn sẽ để lại một ký ức sâu sắc và đầy cảm động trong tâm trí Ludwig cho đến tận sau này. Thưa ngài, ngài thích loài hoa nào nhất? Hoa hồng trắng. Tại sao? Rốt cục, khiêm tốn. Quỳ xuống cho ta. Những chiếc đai bị rơi ở hai hiệp đầu dường như đã được đặc cách xử lý vì màn trình diễn của các sinh viên hàng đầu trẻ tuổi. Nhưng họ đã đợi đến đợt thứ tư mới được xoay chuyển. Thanh niên không kìm nén được đau đớn. Ngươi còn cần ta dạy ngươi phản chiếu sao? Ta hy vọng ngươi có thể sâu sắc kiểm điểm lỗi lầm khi bị đánh. Chết tiệt, anh ta nói. Xin lỗi, thưa ngài. Ngài đã làm bẩn chiếc áo sơ mi của mình vì trò đùa nhất thời của tôi. Hai lần nữa, nỗi đau mà Ludwig bắt đầu giống như đi trên thang máy tốc độ cao. Tăng theo cấp số nhân. Ta nghe không được chân tình. Chết tiệt, chiếc thắt lưng chém xuyên không? Xin lỗi, thưa ngài, vì hành vi trẻ con của tôi. Những người phía sau sửng sốt trước tiếng hú đột ngột của thanh niên. Hiển nhiên là nín cười. Nghe hay đấy, tôi không có số định sẵn. Cứ hét đến khi vừa ý mới thôi. Dao của anh ta đâu? Kết quả là, nó dường như đã trở lại huấn luyện quân sự dưới cái nắng như thiêu đốt. Xin lỗi, thưa ngài, vì sự khôn khéo của riêng tôi. Xin lỗi, thưa ngài, vì sự khiêu khích của tôi. Xin lỗi, thưa ngài, vì chiếc áo đắt tiền của ngài. Cuối cùng đến 30 lần, Dịch Khiêm cuối cùng cũng được biết hình phạt tra tấn thân thể và tinh thần của hai người đã kết thúc. Dùng ngón tay thắt chặt thắt lưng, vẫn còn tỉ mỉ, là một vòng mới. Hung thủ ném bình xịt hơi cay về phía nam thanh niên có đôi mắt đầy sát khí. Xe đang đợi anh ở cửa. Cảm ơn vì đã giữ lời hứa. Nếu anh không nói điều đó với chiếc răng hàm sau của mình. Anh đã tỏ ra rất thành khẩn. Hoan nghênh ngươi. Trở về nói với sếp của ngươi. Lồ mỏ ngọc Myanmar kia. Hợp tác vui vẻ. Cách chương.